Vân Mây, quyển 3 chương 8, bữa cơm trưa, địch mệnh, góc truyện audio.com. Hoa hoa, che che giấu giấu cũng rất là mệt mỏi đó biết không, cầm chơn nào oán thán, cả ngày chỉ sợ gặp F4 hay người quen mà bị phát hiện, thêm vào đó, đi học như này rất nhàm chán a, cô muốn xem kịch tình. Thế nhưng lúc này đã là giờ ăn trưa, Dầm Yan Di vui vẻ kéo chơn na vào nhà ăn, chơn na bị kéo, liền đi theo, Dầm Yan Di cười tươi rói, cầm hai hộp cơm lắc lắc nói. Này, em có làm riêng một phần cho chị đó. Hi hi, hôm nay em có làm trứng cuộn cá cay và canh rong biển nhé. Ngon lắm đó, Trần Na mắt sáng như sao, oa oa, cô đã được từng thử qua đồ ăn Yan Di làm, nó ngon lắm a, đúng thật là chỉ vì đồ ăn thôi mà Kim Trần Na đã siêu lòng trước em gái dễ thương Dầm Yan Di này rồi. Đúng là chết vì cái miệng a. Kim Trần Na híp mắt nhìn Dầm Yan Di nói, em cầm khay đi qua thích món nào lấy món đó đi, cả đồ tráng miệng nữa. Hoa, đồ ăn ngon như thế này thì phải cần có hoa quả nha. Dầm Yan Di nhíu mày, hiển nhiên là không muốn tốn tiền nhưng nhìn đôi mắt híp lại như hồ lít ham ăn thế kia quả là không đỡ được. Nghĩ là như vậy, Dầm Yan Di nhìn tướng lười biếng hào ăn kia, lắc đầu nhanh chóng đi ra phía những đồ ăn sang trọng lấy hoa quả đã được cắt miếng tỉ mỉ. Khi quay lại đã thấy Trơn Na mắt sáng như sao tinh thần phấn chấn nhìn mình, Dầm Yan Di giật giật khóe miệng gắng nói. Này, ăn đi thôi, chỉ chờ có thế, nữ dũng sĩ Kim Trơn Na lao vào trận địch hùng hồ ăn. Tuy nói là hùng hổ nhưng mà khí thế tao nhã biếng nhác vẫn tỏa ra vô thanh vô thức. Mà Dầm Yan Di nhìn xong, lại sánh với dáng ăn của mình, thầm nghĩ quý tộc đều như vậy sao? Mà nghĩ đi nghĩ lại, tự kỷ một lúc Dầm Yan Di lại học theo Trơn Na, muốn mình có phong phạm quý tộc. Kết quả, thảm không nỡ nhìn, trời ơi đất hỡi, cơn bắn tung tóe, miệng dính tới hai. Ba nốt ruồi trắng xinh đẹp, Trơn Na ăn một lúc ngẩng mặt lên nhìn, kết quả là cô thộn mặt ra đó luôn. Trơn Na ngồi im như tượng, ánh mắt chân chối. Oh my god, cái gì đây? Rốt cục nhóm ba đại mỹ nữa xin hoa cũng xuất hiện, làm Trơn Na hoàn hồn. Cô liếc mắt nhìn rồi hờ hững quay mặt đi, lấy dĩa sọc hoa quả thong thả ăn. Ba con nhỏ này cứ để Yan Di giải quyết là ổn. Sao cô có thể đem cái thứ bốc mùi này vào đây chứ, con nhỏ giặt ủi. Mày không nhìn thấy ở kia là gì sao? Mày không thấy ư, sao mày lại dám làm ô uế nơi này? Dầm Yan Di tức giận nhìn lên mấy người phá bữa ăn của mình, nghe thấy vậy cô liếc xung quanh rồi hầm hầm trả lời. Tất nhiên nhưng tôi không thể tốn 500 won cho một bữa ăn được. Ba cô gái ngạc nhiên nhìn hai người ngồi đây, này cả con nhỏ xấu xí kia cũng ăn thứ đồ bẩn thỉu này. Đã tìm hiểu qua chỉ là cháu họ hàng xa của hiệu trưởng thôi mà. Này đừng có nhìn ba người với ánh mắt như nhìn xác chết thế chứ. Rider giận dữ lắc đầu, lôi từ trong túi ra một lọ nước hoa nhẫn hiệu Pháp cổ xưa cố gắng đưa lên phun xịt khắp nơi. Còn Dầm Yan Di thì cố gắng che chắn cho đồ ăn. Trơn Na nhìn nước hoa dính vào hoa quả cô đang ăn dở, lửa giận ngùn ngụt bốc lên. Cô tự nhận mình có ba tính xấu không thể vãn hồi, một lười biếng. Hai thích đồ ăn ngon, và cuối cùng là cô có tính chiếm hữu cực mạnh. Cái gì cô đã cho là của mình thì đừng hòng ai động đến. Mà giờ nhón ba con nhỏ này dám động đến đồ ăn của Kim Trơn Na cô. Muốn chết, Trơn Na lạnh lùng đứng dậy, tao nhã cầm hộp cơm cô đã ăn xong còn thừa lên, vô cùng chuẩn xác mà úp vào đầu của Rider. Rider ánh mắt vặn vẹo nhìn từng hạt cơm cùng trứng cuộn rơi xuống, lại còn bốc lên cả mùi tanh của cá. Góc truyện audio.com, cô ta hét lên giận dữ, còn Mirada cùng Sunny thì bụng miệng lại không thể tin. Trơn Na tao nhã đứng dậy, lạnh nhạt nhìn qua mà nói. Không nên động đến đồ ăn của tôi. Nói xong, cô kéo Dầm Yan Di lên, đi thẳng. Trong lúc Yan Di còn đang sững sờ, đột nhiên có hai tiếng gào thét vang lên. Kim Mi Giang mày chết với tao, F4, F4 họ lại tới đây. Hai tiếng hét song song cùng hai bên hành động. Rider phẫn nộ lao đến định đánh Trơn Na còn F4 lại thong dong đi vào. Nhưng, sự cố đã xảy ra, Rider nghe thấy xong, phản xả kịp thời còn chuyển cái tát thành đẩy và F4 cứ ung dung đi vào. Kết quả, không nói cũng thấy thảm, Kim Trơn Na bất ngờ bị tấn công, gần như tắp lự lao vào người Song Uôn Bin đi bên rìa phải. Song Uôn Bin phản xạ nhanh nhạy đỡ lấy Trơn Na, vừa chạm vào người cô, hắn liền ngửi thấy mùi hương vô cùng quen thuộc. Hắn giật mình nhìn xuống, không phải đôi mắt màu tím trong veo và mái tóc xanh như đại dương mà hàng đêm mình hằng mong nhớ đâu. Hắn khẽ thất vọng nhưng quan sát kỹ ngũ quan Trơn Na, Son Bin mới cười đầy tà khí hỏi, ủa cô tên là Kim Mi Giang hả? Kim Trơn Na trong đầu không khỏi lo lắng nhưng thấy ánh mắt Song Uôn Bin thế kia thì không khỏi thở phào một hơi, giả vờ ngại ngùng cúi mặt xuống, đáp lời. Dạ, Song Uôn Bin nhướng mày đẹp, than một tiếng. Ồ, cái đầu mỹ ý trơn na nhanh chóng thoát ra khỏi ma chảo của ai kia, đứng dậy cười hi hi nói. Đàn em còn có việc, em xin đi trước. Nói xong, trơn na nhanh chóng kéo Yan Di chạy như bay. Này, sao cứ gọi anh là Uôn Bin là được? Song Uôn Bin, sao cậu nói là cả đời không chạm vào nữ nhân nào khác ngoài trơn na kia mà? Sao cứ ôm lấy cô em kia thế? So Di Dung cười tươi như nắng, nháy mắt với mấy cô gái xinh đẹp quanh đó. Song Uôn Bin vậy mà còn cười tươi hơn, nói. Hát ra, sao tôi nghe tin Ega Ưn tiểu muội sắp về nước rồi nhỉ? So Di Dung nghe vậy sắc mặt khẽ biến, lại bên Song Uôn Bin thì thầm. Sao tôi không biết nhỉ? Hai người đối đáp với nhau rất vui vẻ, còn Gu Junpyo như thấy cái gì lẩm bẩm. Sao thấy cô ta quen quen ta? Chấm, còn Jun Ji-hu nghe như vậy thì khẽ liếc mắt sâu kín nhìn theo. Cách chương.